Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 ta không phải Phi Yên, không đề cập tới, Phi Yên, mẫu Phi còn hào. Nhắc tới lên, sẽ chỉ làm nàng nhớ tới trong trí nhớ Phi Yên chính tai nghe được là hắn giết đây là tính toán đánh. Thân tình bài sao, Phượng Khinh Ngữ không khỏi chửi thầm đi, Phi Yên. Người biết đi, người lớn lên rất giống người mẫu phi, quả thực giống nhau như đúc, bất quá, người hẳn là không có gặp qua người mẫu phi đi. Nàng là một cái thực ôn nhu nữ tử, Phượng Khinh Ngữ duỗi tay đem trên mặt màu xanh nhạt khăn che. Mặt hái xuống, Phi Yên, tháo xuống người khăn che mặt, làm phụ hoàng hảo hảo nhìn một cái người, kỳ thật có thể lựa chọn nói. Nàng tình nguyện đứng ở chỗ đó. Phượng Khinh Ngữ thập phần không tình nguyện đi qua, ngồi ở Phượng Đình Thương đối diện ghế trên, Lạc Phi Yên miễn lễ, lại đây, ngồi vào Phụ Hoàng bên người tới, Phượng Khinh Ngữ đi vào đi. Tham kiến Phụ Hoàng, Phượng Đình Thương đã trên mặt đất chờ. Không cần Phù Tăng dẫn dắt, nàng một người tới ngự thư phòng, đối đi ngự thư phòng lộ, Phượng Khinh Ngữ đã lại quen thuộc bất quá, cơm nước xong lúc sau. Phượng Khinh Ngữ lại bị kêu đi ngự thư phòng. Phượng Khinh Ngữ gật đầu, giả bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Cô nói chính là, bản công chúa nhớ kỹ, vừa nghe đến Nhã Hiên hai chữ. Phù Tăng sắc mặt khẽ biến, đứng ở Phượng Khinh Ngữ bên người kiên nhẫn nói. Công chúa, ngài đừng trách nô tỳ lắm miệng, Nhã Hiên kia chỗ ngồi loạn thực. Công chúa về sau đừng đi nữa, làm phụ hoàng lo lắng thị phi yên không đúng. Tây môn thái tử mang theo bản công chúa đi Nhã Hiên. Bản công chúa lần đầu tiên ra cung, nhìn đến mới mẻ sự vật không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cho nên mới trở về Chamani, Phượng Đình Thương sẽ lo lắng nàng. Hắn chỉ sợ lo lắng Tây môn phong sẽ đem hắn nữ nhi quải chạy đi. Phượng Khinh Ngữ cầm lấy chiếc đũa cười cười. Công chúa hôm nay đều đi chỗ nào ngoạn nhi, này đều mau trời tối mới trở về. Hoàng thượng chính là lo lắng đâu, Phù Tăng cười nói. Trong giọng nói cũng không có trách cứ ý tứ, Phù Tăng phân phó các cung nữ đem bữa tối đoan tiến vào. Tây môn phong đem Phượng Khinh Ngữ đưa về tịch phủ điện liền đi trở về. Phượng Khinh Ngữ biết nói với hắn lại nhiều cũng vô dụng. Hắn căn bản sẽ không nghe. Tây môn phong lại kiên trì che ở nàng trước mặt, nếu là bổn thái tử đem Phi Yên ngươi mang tham dự vũ điện. Tự nhiên muốn đem ngươi bình yên đưa trở về, không cần. Hoàng cung lộ bản công chúa vẫn là nhận thức, liền không nhọc thái tử điện hạ. Sắc trời không còn sớm, trong cung còn có gác cổng. Thái tử điện hạ mời trở về đi. Tây môn phong xoay người xuống ngựa che ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Bổn thái tử đưa ngươi trở về, Phượng Khinh Ngữ xuống xe. Hướng trong cung đi, phía trước Phượng Khinh Ngữ xe ngựa, ngừng ở hoàng cung cửa. Thái tử điện hạ xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng, bất quá là một cái không đủ nặng nhẹ người. Hà tất lao thái tử điện hạ như thế lo lắng, thái tử gia nếu thật sự muốn đem Phi Yên công chúa cưới tới tay. Có rất nhiều biện pháp có thể vào Phi Yên công chúa mắt. Sao có thể sẽ là người bình thường, không phải cái gì đại nhân vật sao? Là, thuộc hạ đã phái người đi tra xét, bất quá đến bây giờ cũng không có tin tức. Tàn Lẫm suy nghĩ diễn một chút mới nói. Nghĩ đến cái kia kêu Hiên Viên Ly Đêm cũng không phải cái gì đại nhân vật. Bằng không lâu như vậy như thế nào còn không có tin tức, đương nhiên. Này đó đều là hắn suy đoán. Bổn thái tử không làm vẫn luôn câm miệng, thái tử gia. Là ngài mới vừa rồi kêu thuộc hạ câm miệng, không có điện hạ mệnh lệnh, thuộc hạ tự nhiên không dám mở miệng, Tàn Lẫm nói thập phần ủy khuất. Bổn thái tử đang hỏi ngươi lời nói. Tây môn phong có chút không kiên nhẫn. Tàn Lẫm, ngoặc kép, bổn thái tử làm ngươi cha sự tình ngươi cha thế nào? Tàn Lẫm lập tức ngậm miệng, câm miệng. Thái tử gia, người như thế nào chọc Phi Yên công chúa sinh khí? Mới vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Tàn Lẫm cưỡi ngựa hỏi một bên vẻ mặt u buồn Tây Môn Phong. Tây Môn Phong không có cách nào chỉ có thể cưỡi ngựa đi theo xe ngựa mặt sau. bảo hộ an toàn của nàng. Đến cuối cùng, Phượng Khinh Ngữ cũng không chịu thượng Tây Môn Phong xe ngựa. Chính mình mướn một chiếc xe ngựa hướng Hoàng Cung phương hướng chạy tới. Nói xong, Phượng Khinh Ngữ xoay người rời đi. Bản công chúa không có cùng ngươi nói giỡn, nàng trong miệng lần nữa nhắc tới nam nhân. Nàng thế nhưng không biết rơi xuống. Phi Yên, ngươi là ở cùng bổn thái tử nói giỡn sao? Ta cũng ở tìm hắn. Nếu là ngươi có hắn rơi xuống, thỉnh nói cho ta một tiếng, nàng rất muốn hắn. Kỳ thật nàng cũng muốn biết Ly Đêm ở nơi nào. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt ảm đạm mân đi, cho dù là đoạt, hắn cũng muốn đem nữ nhân này cướp được Hạ Thục Quốc. Như vậy, Phi Yên, thỉnh ngươi nói cho ta, nam nhân kia ở đâu? Nếu không có tận mắt nhìn thấy đến, hắn là sẽ không chết. Tâm Mân Y liền tính là tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng sẽ không chết. Tâm Mân Y người này, một hai phải bức đắc nàng một lần cường điệu sự thật sao? Phượng Khinh Ngữ dừng lại, nhìn Tây Môn Phong, hảo không lưu tình nói. Tây Môn Phong, đừng nói cái gì nữa, ta là ngươi thái tử phi. Bản công chúa đã rõ ràng minh bạch đã nói với ngươi. Bản công chúa đã có ái người, còn thỉnh ngươi không cần dây dưa, ngươi là bởi vì bổn thái tử mới vừa rồi nói ở sinh khí sao? Nếu là như thế, bổn thái tử xin lỗi, dù vậy, hắn như cũ cảm thấy Phi Yên hắn thái tử phi là chuyện sớm hay muộn. Nàng không nghĩ cùng Tây Môn Phong có bất luận cái gì liên hệ. Nàng hiện tại trên người có ngân phiếu, nếu muốn mướn một chiếc xe ngựa thật sự là lại dễ dàng bất quá sự tình. Này liền không nhọc thái tử điện hạ lo lắng. Phượng Khinh Ngữ dưới chân bước chân không nhanh. Không chờ mà đi, Phi Yên, Hoàng Cung ly nơi đây còn có một chặng đường, chẳng lẽ ngươi phải đi trở về sao? Tây Môn Phong đi ra phía trước đuổi theo Phượng Khinh Ngữ, muốn đem nàng kéo trở về, vươn tay, nghĩ nghĩ lại buông, ra Nhã Hiên, Phượng Khinh Ngữ cũng không quay đầu lại hướng Hoàng Cung phương hướng đi đến. Nguyễn Tam Nương từ lầu 2 mở ra cửa sổ chỗ, vừa lúc có thể nhìn đến hai người một trước một sau. Khóe môi treo nhạt nhẽo cười, Tây Môn Phong không rên một tiếng đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Phượng Khinh Ngữ xoay người hạ lầu 2, một đường hướng Nhã Hiên ngoại đi đến. Hết chương.